Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, núi lở. Đại nhân, hôm qua không phải hạ một trận mưa lớn à, mọi người tại nói tháng 10 ngày sét đánh tất có yêu chuyện phát sinh. Loại sự tình này là tùy tiện nói sao? Lục Xanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nơi này là địa phương nào? Kinh thành, dưới chân thiên tử, chúng ta là ai? Huyền Thiên Vệ, loại này ngôn luận có thể xuất hiện tại Huyền Thiên Phủ à? Có lỗi với đại nhân, là ti hạ sơ sẩy. Bất quá, không phải chỉ chúng ta nói, kinh thành bách tính đều tại nói như vậy. Chẳng lẽ liền sẽ không là người hữu tâm cố ý tỏa ra lời đồn? Hiện tại cái gì trong lúc mấu chốt trong lòng các ngươi không có điểm số a? Vâng, ti hạ biết sai. Các huynh đệ, xảy ra chuyện lớn, lớn tin tức. Thanh âm từ cửa vang lên, nhưng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Một cái Huyền Thiên Vệ hưng phấn chạy vào, nhất thời không có chú ý Lục Xanh vậy mà tại đại đường. Đợi đến nhìn thấy thời điểm, lời đã thốt ra, nhìn xem Lục Xanh xâm nhiên ánh mắt, cái kia hàng một mặt cho tàn, cuối cùng từng bước một chuyển đến Lục Xanh trước mặt. Ti hạ vô dáng, mời đại nhân răn dạy, Huyền Thiên Phủ lại không phải nhà tù, không có không cho nói quy định, nhưng như thế xông tới lớn tiếng ồn ào vậy thì có mất thể thống. Tin tức gì có thể để ngươi hưng phấn như vậy? Hôm qua trời mưa to, lại là tất có yêu sự ngôn luận. Nếu như là, đổi thành ta là ngươi cần phải đi điều tra tới cùng là ai tại tỏa ra lời đồn. Dụng ý ở đâu mà không phải ở đây đi theo ồn ào. Phải, nhưng là, đại nhân, thật xuất hiện yêu sự. Người kia một mặt cười khổ. Ngay tại vừa rồi, kinh triệu phủ nha môn toàn bộ đều xuất động. Hôm qua một trận mưa lớn, một đạo thiểm điện bổ trúng Nam Sơn ngoài thôn một tòa núi lớn phía trên, dẫn động đại sơn sụp đổ, ngọn núi đất lở nuốt sống hai cái thôn. Lục Xanh lập tức mày nhăn lại, cũng không phải bởi vì thật sự có yêu chuyện phát sinh cảm giác bị đánh mặt, mà là nháy mắt ý thức được sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tháng 10 giông tố rất kỳ quái sao? Không có gì thật là kỳ quái. Chính là tháng chạp sét đánh trời mưa, tháng 6 bay lông cũng không tính là cái gì. Hai đời cộng lại, cái gì quỷ dị khí hậu chưa từng gặp. Nhưng là, nếu như chuyện này xuất hiện về sau mấy ngày, kinh thành truyền ra tháng 10 sét đánh, tất có yêu sự tình cái kia còn dễ nói. Hôm qua sét đánh trời mưa, sáng sớm hôm nay liền truyền toàn thành mưa gió. Có như thế hiệu suất cao sao? Nếu như không có người châm ngòi thổi gió, Lục Xanh đánh chết cũng sẽ không tin. Nhưng là, có người châm ngòi thổi gió, hơn nữa còn thật xảy ra chuyện, cái kia chuyện này phía sau đáng giá được đào móc. Huyền Thiên Phủ nghe lệnh, lập tức chờ lệnh, tiến về Nam Sơn thôn hiệp trợ phủ nha tiến hành giải nguy cứu tế. A, đại nhân, việc này không thuộc về chúng ta quản a. Bách tính sinh tử an nguy, chính là Huyền Thiên Phủ cai quản, có thể cứu một cái liền cứu một cái, còn thất thần làm gì? Còn không nhanh đi, Huyền Thiên Phủ tại những châu khác danh tiếng có hay không đứng lên? Lục Xanh không biết, nhưng ở Kinh Châu, Huyền Thiên Phủ tại bách tính đáy lòng không có cảm giác gì. Nhiều như thế một cái bộ môn cùng ít như thế một cái bộ môn cũng không có gì khác biệt. Lại nói, ở kinh thành, nhiều nhất không phải môn phiệt quý huân trạch viện, mà là như thế này như thế quan phủ nha môn. Nhưng cái này hiện trạng tuyệt đối không thể để Lục Xanh hài lòng. Lục Xanh yêu cầu chính là đem Huyền Thiên Phủ chế tạo thành trong lòng bách tính ô dù. Để bách tính ý thức được dù là thế giới đều đem bọn hắn quẳng đi, Huyền Thiên Phủ cùng bọn hắn cùng ở tại. Huyền Thiên Vệ đều là người mang võ công cao thủ. Đương nhiên, cái này cao thủ không phải đối với giang hồ võ lâm đến nói. mà là đối với quan phủ nha môn nha dịch đến nói. Sở dĩ khi kinh triệu phủ chi phủ mang theo nha dịch đuổi tới hiện trường thời điểm, toàn bộ tâm đều lạnh, một tòa ngàn mét sườn đất sơn phong, đổ một nửa, chục triệu cân bùn đất phảng phất hồng thủy giống nhau tràn vào chân núi thôn trang. Trước kia thôn trang đã hóa thành phế tích. Không, không thể xưng là phế tích, bởi vì thôn trang triệt để bị thật dày vũng bùn nuốt mất, liền một chút tung tích đều không có. Giải nguy, cứu tế, còn có cướp lý do, còn có thể cứu tất yếu a. Căn bản chính là không có chỗ xuống tay a. Nhưng ở Huyền Thiên phủ sau khi đến, kinh triệu phủ Hàn Kỳ cuối cùng nhìn thấy thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cơ hồ bị giang hồ cùng triều đình thổi thần thoại nhân vật tầm thường đến cùng là loại nào quỷ thần. Khó lường, chỉ thấy lục xanh lăng không hư độ, phảng phất tiên nhân dẫm lên hư không, vẫy tay một cái, nuốt hết thôn trang bùn đất phảng phất đang sống phóng lên tận trời. Sau đó hóa thành một tòa cầu hình vòm rơi vào cách đó không xa trên đất trống. Chất thành một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ. Bùn đất bị dọn dẹp sạch sẽ. Huyền Thiên phủ cùng kinh triệu phủ nha dịch vội vàng xông vào thôn trang. Mặc dù đáy lòng biết, bị vùi lấp một đêm, chỗ nào còn sẽ có người sống. Nếu như là hồng thủy, người còn có chịu có thể hiện lên tới. Nhưng nếu là đất đá trôi, coi như không có bị đè chết cũng sẽ ngạt thở mà chết. Vũng bùn bên trong, vặn vẹo thi thể xuất hiện ở trước mắt, tựa như là nước sông khô héo về sau, đổ vào bùn nhão bên trong cá chết đồng dạng. Chịu đựng buồn nôn, nhẫn nhịn buồn nôn, một đám người đem thi thể lôi kéo ra tiến hành chỉnh lý. Mặc dù từ vũng bùn bên trong đào ra thi thể cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng trước mắt thảm kịch nhưng lại làm cho bọn họ tâm biến đến mức dị thường nặng nề. Tại kiếp nạn thời điểm mọi người mới có thể suy nghĩ sinh mạng yếu ớt cùng sinh mạng ý nghĩa. Tại thiên tai trước mặt, cái gì đồ tể, cái gì đầu sỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vẻn vẹn một cái ngọn núi đất lở, lại làm cho hai cái thôn dòng dã gần ngàn người tử thương hầu như không còn. Lục xanh chậm rãi đi vào tạo thành đây hết thảy đại sơn phía sau. Núi không cao lắm, nhưng lại cùng Lan Châu hoàn toàn khác biệt. Lan Châu núi đều là nham thạch, tầng nham thạch thành phần mặc dù khác biệt, nhưng kết cấu ổn định. Nhưng trước mắt núi, nhưng đều là bùn đất. Bùn đất dãy núi có một cái đặc thù. Không dốc đứng, tựa như là đắp lên ra liên miên bất tuyệt lồi bao u cục. Như thế xốp bùn đất, tại mưa to bên trong phát sinh sụp đổ hoàn toàn chính xác có khả năng. Nhưng là, cái này nhất định phải có tiền đề, hoặc là phát sinh địa chấn, hoặc là đất màu bị trôi vô cùng nghiêm trọng. Đại sơn đã đến đầu nặng chân nhẹ tình trạng. Thế nhưng là, trước mắt núi lại ở trong mắt lục xanh bày một cái dị thường quỷ dị tư thế. Cả ngọn núi hướng về phía trước nghiêng, trên núi thảm thực vật cũng giống như bị xáo trộn tóc một dạng loạn thành một bầy. Cái này tuyệt đối không có khả năng tự nhiên hình thành. Nếu như sơn phong trước kia liền bày biện cái tư thế này, trên núi cây cối cũng sẽ chỉnh chỉnh tề tề hướng lên dài. Mà lại, nếu như núi vẫn luôn là cái dạng kia, ai dám tại chân núi thành lập thôn trang? Chán sống rồi. Nam Sơn thôn, Nam thôn bên cạnh bởi vì ngọn núi đất lở, bị núi đất nuốt hết. Hai thôn bách tính đều gặp nạn, không một sống miệng. Đây là thiên tai, ghi chép với kinh triệu chí bên trong. Chờ chút, tại Hàn Kỳ thanh âm vừa xuống đất nháy mắt, lục xanh từ không trung rơi xuống. Hàn đại nhân, ngọn núi này tên gọi là gì? Thưa công gia, ngọn núi này cũng vô danh chữ. Tại kinh triệu phủ như loại này không có danh tự núi. Rất nhiều, cái kia này núi trước kia chính là cái dạng này a. Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Chờ thuộc hạ hỏi qua phụ cận người mới biết. Đại nhân, ngài vừa rồi gọi hạ quan chờ chút. thế nhưng là có gì không ổn chỗ? Việc này là thiên tai vẫn là nhân họa? Còn vô pháp kết luận, vụ án này chuyển giao Huyền Thiên Phủ, từ Huyền Thiên phụ trách điều tra, thiên tai vẫn là nhân họa? Vô pháp kết luận, Hàn Kỳ không biết là chính mình nghe nhầm còn là thế nào? Đây không phải minh bày sao? Nhưng Hàn Kỳ vẫn như cũ cung kính khom người đáp. Hạ quan tuân lệnh, trở lại Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ lưu thủ viên trước vẫn như cũ có người đang đàm luận trên phố truyền ngôn. Còn có chính là yêu sự, tất nhiên là chỉ cái kia ngọn núi sụp đổ đất lở sự tình. Lục Xanh có một chút không có cáo chi Hàn Kỳ, bởi vì Lục Xanh cũng không dám xác định Hàn Kỳ có thể hay không đáng tin. Tại Lục Xanh đáy lòng, chuyện này tám thành không phải cái gì thiên tai, mà là nhân họa. Nhưng liền xem như nhân họa, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm đến nhân họa. Đẩy ngã một ngọn núi, không khó, chỉ cần là đạo cảnh cao thủ liền có thể làm được. Nhưng muốn dễ như trở bàn tay, thậm chí đều không cho Lục Xanh cảm ứng được thiên địa linh khí khuấy động lại đẩy ngã một ngọn núi. Rất khó, Nam Sơn thôn cách kinh thành không xa, không đến trăm dặm cự ly, lấy Lục Xanh hiện tại thần thức cảm ứng, che phủ phạm vi 150 dặm đều không có vấn đề. Đương nhiên, loại này che phủ không phải chính xác cảm ứng, nhưng nếu như một cái đạo cảnh cao thủ toàn lực hành động, thật giống như hướng trong hồ nước ném hạ một tảng đá lớn. Loại này xung kích dị thường Lục Xanh buổi tối hôm qua tất nhiên có thể gây nên cảnh giác. Có thể làm được vô thanh vô tức đẩy ngã một ngọn núi. Còn không cho Lục Xanh phát giác cần phải tại siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Có thể trong thiên hạ siêu phàm nhập thánh cao thủ đều tại thánh địa bên trong. Chẳng lẽ lại xuất một cái giống như Côn Luân thánh địa bại hoại? Lục Xanh suy nghĩ một chút vẫn là chần chờ lắc đầu. Chẳng lẽ là Ma Tông? Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Từ khi Tắc Sơn đánh một trận xong, Ma Tông phảng phất triệt để hành quân lặng lẽ. Coi như lần trước đối đầu Âm Dương rất dễ tông, vậy cũng không thể tính là Ma Tông. Ma Tông từ đó về sau yên tĩnh để Lục Xanh có chút khẩn trương. Không cần đoán khẳng định kìm nén cái gì xấu đâu. Luận Ma Tông thực lực, chỉ sợ còn tại Côn Luân Thánh Địa phía trên. Một cái Côn Luân Thánh Địa đều lấy ra ba cái bất lão cảnh cùng Lục Xanh cứng. Thân là giống như Đạo Đình Huyền Tông cổ xưa, Ma Tông làm sao có thể không có bất lão cảnh cao thủ. Côn Luân Thánh Địa xuống dốc là căn cơ xuống dốc, chủ yếu lại là môn hạ đã nuôi không nổi đệ tử, bồi nuôi không nổi người nối nghiệp. Đương nhiên, khả năng bọn hắn căn bản không muốn bồi dưỡng, nhưng là tại Ma Tông, đây chính là có 12 tinh hoàng, tứ đại pháp vương, còn không biết số lượng râu ria không đáng kể. 3 vạn năm đến, Ma Tông một mực bị thánh địa chèn ép vây quét. Dạng này đều kiên cường còn sống. Ma Tông thực lực không phải tầm thường, siêu phàm cảnh tại Ma Tông khả năng không ít. Nếu như là Ma Tông gây nên, ngược lại là làm được ra loại này bị trời phạt sự tình. Nhưng cho dù là Ma Tông bọn hắn có triển vọng gì đối với hai cái phổ thông thôn trang động thủ, vũng bùn phía dưới thôn trang đến cùng chôn giấu cái gì bí mật? Đại nhân, tiểu viên nhẹ nhàng gõ cửa ban công, sau đó đi đến, bởi vì đối với tiểu viên dùng tiện tay, sở dĩ Lục Xanh đưa nàng dẫn tới bên người, tương ứng đền bù là tiểu viên đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc. Nàng hiện tại là đồng bài Huyền Thiên Vệ, cũng đừng xem thường đồng bài, bất quá là Huyền Thiên Phủ trung đẳng đẳng cấp. Mặt trên còn có vàng bạc đè ép, nhưng đồng đẳng cấp đã đánh đồng với quan lại đẳng cấp bên trong thất bát phẩm quan hàm. Đặt ở một cái phủ đó cũng là thực quyền đơn vị người đứng đầu. Tiểu viên có thể tại cái tuổi này có này kỳ ngộ, so với cái khác cùng nàng cùng thời kỳ tốt rất rất nhiều. Tiểu viên là cái thỏa mãn người, mà lại cũng phi thường minh bạch chức trách của mình là cái gì. thầy Lục Xanh an bài tốt hết thầy Lục Xanh cần cùng khả năng cần. Lục Xanh có thể có sơ sẩy, nhưng Tiểu Viên quyết không thể có. Ngay tại vừa rồi chúng ta tiếp vào một vụ án, Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử Quách Như đột nhiên qua đời. Nhưng ở không lâu sau đó hình bộ liền đem bản án tiếp trôi qua. Cũng tuyên bố Quách Như là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ý của ngươi là, án này có kỳ quặc. Ta vừa vặn nhìn thấy Quách Như lý lịch. Hắn là kinh thành Nam Sơn thôn nhân sĩ. Nghe được Tiểu Viên, Lục Xanh nhẹ nhàng điểm kích mặt bàn động tác xinh xinh dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.